Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chữa trị thái hư trí. Nữ đế khải sát trận, thần hoàng trước sau như một cẩn thận, mà bởi vì hắn cẩn thận, Phương Chu có vẻ hơi nhàm chán, bởi vì không có chiến đấu. Nữ đế tại chữa trị thái hư trí, tứ hoàng lại không dám tới chiến. Hắn xếp bằng ở hư không, cầm trong tay nhân hoàng kiếm, hoành đao lập mã, buồn bực ngán ngẩm, bốn tôn bán hoàng cấp bậc tồn tại, như họa trời áp bách, lại là không có chút nào mang cho Phương Chu bất kỳ áp lực. Bởi vì, bọn hắn căn bản không có đánh tới, chỉ là xa xa treo, tựa hồ tại chờ đợi cùng tìm lấy cơ hội. Phương Chu cũng là cũng vui vẻ đến như thế, bởi vì nữ đế đối thái hư trì chữa trị đã sắp chuẩn bị kết thúc, 3 ngày tu trình đầy đủ chữa trị thái hư trì, cũng là cũng không lãng phí quá nhiều nữ đế lực lượng. Nữ đế thậm chí có chút hoài niệm xa xăm, tại chữa trị quá trình bên trong hồi tưởng lại từng tại thái hư trì bên trong trải qua hết thảy, tất cả những thứ này đều là tốt đẹp như vậy, cùng tựa như ảo mộng, chỉ bất quá tuế nguyệt biến thiên, thời gian lưu truyền, thoáng qua liền qua vô tận tuế nguyệt. Bây giờ, hết thảy cảnh còn người mất, mà nữ đế đối với khôi phục đã từng chỗ hình ảnh quen thuộc, vẫn có chút chờ mong. Ầm ầm, một hòn đảo thành hình. Hòn đảo đang xoay tròn quá trình bên trong, tựa hồ tản mát ra một cỗ kinh khủng đến cực điểm hấp lực. Lập tức, có một chút điểm óng ánh từ trong bóng tối hiển hiện. Bắt đầu hội tụ tại xoay tròn chung quanh đảo, một giọt, hai giọt, ba giọt, này hội tụ tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, này chút tụ đến giọt nước, dần dần trở nên bàng bạc, tại hòn đảo chung quanh, hội tụ thành vô cùng to lớn dòng nước, giống như là luồng sóng tại nổ vang. Hòn đảo chung quanh, dòng nước hội tụ, giống như một cái tiểu thế giới, hóa thành ao nước to lớn. Đây cũng là thái hư trì. Thái hư trì bên trong chất lỏng từ từ trở nên trong veo, thậm chí còn tản ra một cỗ đặc biệt mùi thơm ngát. Đây cũng là cùng loại với hắc vụ quả đập tan sau năng lượng. Bất quá, càng thêm tinh thuần, càng thêm nồng đậm, Phương Chu đôi mắt dần dần phát sáng lên. Xong rồi, nếu là có những năng lượng này, Phương Chu thân thể có lẽ có thể có được tiến một bước thối luyện, đạt được càng cường đại hơn tăng lên. Phương Chu không khỏi càng ngày càng chờ mong. Nữ đế không hổ là nữ đế. Này thái hư trì quả nhiên có thể chữa trị. Khó trách dạng này bảo địa, tại trong hư không như thế tháng năm dài đằng đẵng cũng không từng bị chiếm cứ. Liền chư hoàng đều chưa từng nghe nói qua. Nguyên lai là, đã sớm trong năm tháng đập tan. Cần một lần nữa chữa trị cùng gây dựng lại. Nữ đế tú tay còn đang không ngừng vung vẩy, thái hư trì bên trong chất lỏng tại sôi trào, tại một lần quay cuồng, lần lượt trở nên tinh thuần, mà tại đảo và chất lỏng bên ngoài, có một vòng tường thành giống như kiến trúc, bắt đầu hội tụ, mảnh vỡ ngôi sao chồng chất chồng lên nhau, hình thành tường thành, không thể phá vỡ, cản ngăn trở trong ao nước, cho dù là nữ đế. Trên mặt cũng không nhịn được toát ra một vệt nụ cười mừng rỡ. Nơi xa, trong hư không, 3 ngày, theo nguyên bản cảnh giác, đến hoài nghi, lại đến thời khắc này có chút nóng nảy quỷ hoàng, ma hoàng cùng yêu hoàng. Giờ phút này thật sự là có chút ngồi không yên. Bọn hắn rung động nhìn xem cái kia tại nữ đế trong tay. Một lần nữa chữa trị tới thái hư trì. Cái kia tựa như ảo mộng, giống như tiên cảnh thần bí bảo địa, triệt để đánh thẳng vào tâm linh của bọn hắn. Đối với hư không, chư hoàng đô là từng có không chỉ một lần thăm dò. Vì thăm dò ra có thể đặt chân chân hoàng con đường, bọn hắn đều sẽ tốn hao thời gian dài tại đối thái hư chỗ sâu thăm dò lên. Chỉ bất quá, những năm này tuổi đến nay, bọn hắn chỉ thăm dò ra một tòa thái hư cổ điện. Kết quả bây giờ này thái hư cổ điện còn trở thành nhân tộc đồ vật. Cái này khiến chư hoàng trong lòng rất là phẫn nộ. Ngoại trừ thái hư cổ điện bên ngoài, tại sâu trong hư không, bọn hắn có thể dò xét đến chỉ có hài cốt. Mà bây giờ, Bọn hắn trăm triệu không hề nghĩ tới chính là, này chút hài cốt lại có thể gây dựng lại tái tạo thành một chỗ bảo địa. Thế mà thành hình vì một cái ao. Nhìn qua thật giống như là một cái ao. Nhưng trong này năng lượng, vạn phần nồng đậm, đây mới thực là bảo địa a. Chúng ta có thể cảm nhận được ao này trong hồ năng lượng đến cỡ nào nồng đậm. Mà lại ẩn chứa bàng bạc sinh cơ. Cũng có thể nhường cái kia mục nát nữ nhân. Lần nữa khôi phục thương thế. Này cũng không phải cái gì tin tức tốt. Ba tôn hoàng giả liên tục mở miệng. Biểu đạt bọn hắn ý tứ. Chỉ có thần hoàng. Yên lặng không nói. Giờ này khắc này. Hắn đều không có ý tứ mở miệng nói có vấn đề. Cứ việc. Thần hoàng hoàn toàn chính xác cảm thấy có vấn đề. Hắn không cảm giác mình cẩn thận có bất kỳ sai lầm. Thế nhưng, này tòa ao xuất hiện, cũng xác thực vượt quá thần hoàng ngoài ý liệu. Cái này nhân tộc nữ tử đối với sâu trong hư không quen thuộc trình độ. Vượt xa bọn hắn, cái này khiến thần hoàng càng ngày càng có chút bất an. Thần hoàng, ngươi quá cẩn thận, tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ mất đi tiên cơ. Hoàn toàn chính xác, nếu là chúng ta sớm một chút ra tay. Nữ nhân này cùng thiếu niên này, giờ phút này đã là một cỗ thi thể. Quỷ hoàng và ma hoàng liên tục mở miệng. Thần hoàng hừ lạnh một tiếng, cũng không muốn để ý tới bọn hắn. Nếu là lúc trước liền ra tay, có lẽ, chúng ta căn bản đợi không được này tòa bảo địa xuất hiện. Chấm ngoặc kép, yêu hoàng cũng là đúng trọng tâm mở miệng. Hắn ý tứ rất rõ ràng. Hắn cảm thấy thần hoàng cẩn thận cũng tính là trời đất xui khiến làm chuyện tốt. Yêu hoàng tầm mắt lấp lánh. Cái này trong hồ năng lượng cực kỳ nồng đậm. Có chút giống hắc vụ quả bên trong năng lượng. Thế nhưng, nhiều như vậy ao nước. Lại thêm năng lượng tinh thuần trình độ. Chấm ngoặc kép, này một ao năng lượng. Sợ là cần mấy trăm vạn. Thậm chí ngàn vạn viên hắc vụ quả năng lượng mới có thể so với mô phỏng a. Dạng này bảo địa, tại thời đại thượng cổ, có lẽ đều là nhân tộc bồi dưỡng chân chính thiên kiêu thời điểm bảo địa. Yêu hoàng đôi mắt hơi hơi, ửng hồng, có chút khát vọng nói ra. Chúng ta chư tộc nếu là đoạt lấy này tòa ao, có lẽ, tương lai có thể bồi dưỡng được rất nhiều đỉnh cấp thiên kiêu. Đây mới là cơ duyên, đại cơ duyên, so sánh với nhau. Giữ lại nhân tộc này thiếu niên cùng nhân tộc nữ tử tính mệnh. Ngược lại trở nên có chút không có ý nghĩa. Yêu hoàng giải thích nói. Lời giải thích này cũng không phải cho thần hoàng giải vây, mà là yêu hoàng chân thực tâm lý khắc họa. Yêu hoàng đích thật là cảm thấy này thái hư trì xuất hiện chính là vô thượng bảo vật. Nếu là không cho nữ đế thời gian, cái này ao căn bản khó mà thành hình. Thần hoàng tán dương nhẹ gật đầu. Đối với yêu hoàng lời nói rất là hài lòng. Hắn không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ. Quỷ hoàng và ma hoàng liếc nhau. Giờ này khắc này, bọn hắn cũng suy nghĩ minh bạch. Yêu hoàng tay đích thật có đạo lý. Bọn hắn bây giờ mục tiêu chân chính không nên là nhân tộc thiếu niên cùng nhân tộc nữ tử. Ngược lại nên này tòa ao. Chiếm cứ này tòa ao, có lẽ mới là đại cơ duyên. Đối với hư không chư tộc mà nói, đều là một lần to lớn biến đổi. Tiên hoàng không tại, chúng ta bốn tộc chia cắt, tiên tộc sẽ triệt để suy yếu xuống. Vô pháp cùng bọn ta chư tộc bằng được. Ma hoàng cười lạnh, đôi mắt tinh sáng lên, tính toán đánh ba ba vang. Quỷ hoàng thì là có chút không kịp chờ đợi. Này còn chờ cái gì? Giết đi qua, giết cái này nhân tộc thiếu niên cùng nhân tộc nữ tử. Cướp đoạt cái này bảo địa quyền quản lý. Oanh, quỷ hoàng và ma hoàng khí tức dung truyền. Hư không bên trong nổ vang trận trận. Có từng điểm gợn sóng năng lượng khuếch tán ra tới. Thần hoàng cùng yêu hoàng cũng không có động. Các ngươi xuất thủ trước. Chúng ta cho các ngươi đoạn hậu. Nếu là nhân tộc này nữ tử thật sự có cái gì mưu kế, chúng ta cũng có thể kịp thời ra tay chừng cứu các ngươi. Thần hoàng nói ra. Quỷ hoàng và ma hoàng không nghi ngờ gì, thậm chí cảm thấy rất có đạo lý. Sau một khắc, hai tôn bán hoàng đối mặt, khí tức ngút trời, phảng phất ngạo thị cả tòa tinh không giống như. Tinh thần đều tại khí tức của bọn hắn cùng năng lượng cọ rửa hạ run rẩy không ngừng cùng tàn lụi. Bọn hắn lập tức hóa thành hai đạo lưu quang, hướng phía Thái Hư Trì bức ép tới. Vạn trượng khoảng cách, nháy mắt liền rút ngắn. Thái Hư Trì bờ, Phương Chu đột nhiên mở mắt. Đến rồi, chư hoàng cuối cùng vẫn là không nhịn được muốn động thủ. Tại Thái Hư Trì bày biện ra chân thực diện mạo thời điểm, cái kia hấp dẫn cực lớn khí tức liền không giữ lại chút nào khuếch tán ra tới. Chư hoàng nhịn không được cái này dụ hoặc, cũng đúng là chắc chắn. Ngăn trở một khắc đồng hồ, nữ đế thanh âm bay ra. Trên thực tế, nữ đế đã hoàn thành Thái Hư Trì gây dựng lại. Bây giờ, đang đứng tại trên hòn đảo, vụt lên từ mặt đất hoa lệ trong cung điện. Nàng tại trong cung điện cất bước, tựa hồ tại tìm kiếm cùng kích hoạt lấy cái gì. Phương Chu biết, nữ đế đây là tại kích hoạt sát trận. Thái Hư Trì dạng này bảo địa, không có khả năng không có sát trận bảo hộ. Cái gì ngâm trong bồn tắm trì có cái sát trận rất bình thường. Đó là bởi vì Thái Hư Trì không vẻn vẹn chỉ là ngâm trong bồn tắm trì đơn giản như vậy. Cái kia là cơ may thực sự chỗ A. Trong ao chất lỏng, bằng được mấy trăm vạn miếng hắc vụ quả năng lượng. Này phần năng lượng mới thật sự là chí bảo. Nếu là có thể bị hấp thu, thậm chí có khả năng sáng lập ra vô số thiên kiêu yêu nghiệt. Phương Chu nắm chặt nhân hoàng kiếm, không chút do dự, lao xuống mà ra. Cửu Long sống lưng mở ra, thân thể đi đến cực hạn, mơ hồ trong đó, phảng phất mỗi một tấc cơ bắp đều có quy tắc xiềng xích ở bên trong ẩn chứa cùng quay cuồng giống như. Phương Chu nắm chặt nhân hoàng kiếm, kích hoạt nhân hoàng kiếm, ngang tàng chảm ra, kinh khủng kiếm quang, khuấy động tại trong hư không, quỷ hoàng và ma hoàng đột kích, cả hai công phạt vô song, trong nháy mắt mà thôi. Phương Chu liền rơi vào hạ phong, toàn thân bắt đầu dâng lên máu tươi. Thế nhưng, Phương Chu không sợ hãi. Hắn người nắm giữ hoàng kiếm, vẫn như cũ kịch chiến. Phương Chu không có lùi bước, không có e ngại, cứ việc tại trên thực lực cùng quỷ hoàng và ma hoàng chênh lệch rất xa. Thế nhưng, trong khoảng thời gian này Phương Chu cùng đối phương không ngừng dây dưa chiến đấu. Tự thân ý thức chiến đấu đề cao rất nhiều. Đã sớm không thể so sánh nổi. Chiến đấu, mặc dù bị áp chế, thế nhưng cũng không lập tức tan tác. Thậm chí tại quá trình chiến đấu bên trong, Phương Chu tu vi vẫn còn vững bước bay lên lấy. Cầm chư hoàng luyện tập, cái này bài diện, từ xưa tới nay, cũng là Phương Chu một người mà thôi. Cái này nhân tộc thiếu niên liều mạng cản trở chúng ta. Quả nhiên có vấn đề. Bọn hắn hết biện pháp. Giết hắn, nhanh chóng chiếm cứ chỗ này bảo địa. Này là chúng ta chư tộc quật khởi căn bản. Quỷ hoàng và ma hoàng sát cơ đại thịnh, hô hấp dồn dập ở giữa, bật hết hỏa lực, không giữ lại chút nào đánh ra kinh thế sát phạt. Quy tắc chỗ quấn quanh bàn tay to hung hăng đánh ra hư không, muốn đem Phương Chu đập thịt nát xương tan giống như. Ma hoàng càng là khủng bố, thân thể phía trên ma văn quấn quanh, thân thể trong nháy mắt khổng lồ mấy trăm vạn lần, như hư không cự nhân. Quan sát Phương Chu, Phương Chu nếu không phải có nhân hoàng kiếm chống đỡ lấy, sợ là đã sớm bị đánh phát nổ. Bán hoàng cấp bậc cường giả, đó cũng là hoàng cảnh, xa không phải trí cường có thể so sánh, là thực sự tiếp xúc đến hoàng đạo quy tắc tồn tại. Đông, Phương Chu một lần lại một lần bị đánh bay. Trên người hắc kim áo giáp rách mướp. Bất quá, hắn lần lượt bò lên. Đôi mắt tinh sáng lên. Chiến ý sôi trào. Hắn tại quá trình chiến đấu bên trong, cũng là tại nhổ lông dê quá trình. Hắn tại đoạt lấy ma hoàng cùng quỷ hoàng. Ma văn hoàng trải qua cùng quỷ khí hoàng trải qua. Khí hải tiết sơn tiểu thế giới tiến triển chậm rãi, một cái nguyên nhân chủ yếu chính là Phương Chu. Thiếu khuyết chư hoàng hoàng trải qua. Chỉ thành công nghiên cứu ra tiên hoàng tiên thụ hoàng kinh. Nếu là có thể tập hợp chư hoàng hoàng trải qua, Phương Chu có lẽ có thể ở trong người khai sáng ra một cái chân chính. Sinh cơ bừng bừng thế giới chân thật, trở thành tạo vật chủ cấp bậc tồn tại. Khi đó, Phương Chu tin tưởng vững chắc chính mình đối với quy tắc tạo nên. Đối với quy tắc lĩnh ngộ, có lẽ sẽ đi đến một cái vượt quá tưởng tượng trình độ. Thái Hư Trì lên. Nữ đế xếp bằng ở trong cung điện, Tinh thần của nàng ý chí khuếch tán ra đến, như sóng gợn hướng phía bốn phương tám hướng khuấy động tán đi. Từ từ, thái hư trì bên trong ao nước bắt đầu sôi trào, bắt đầu nổi lên sóng cả. Trong cung điện mỗi một cái góc, thậm chí đều có trận văn đang lóe lên lên mịt mờ hào quang. Như thế năm tháng dài đằng đẵng qua đi, này tòa thái hư sát trận, cũng suýt nữa rách nát mất đi hào quang. Chấm ngoặc kép, nữ đế thở dài thở ra một hơi. Nàng giơ bàn tay lên, đầu ngón tay tiết ra một giọt máu đỏ tươi. Huyết dịch nhỏ xuống tại cung khuyết bên trong. Trong nháy mắt, toàn bộ cung khuyết mặt đất đều nổi lên huyết hồng chi sắc. Oanh, tiếp theo một cái chớp mắt, nữ đế cảm giác được chính mình tinh thần ý chí giống như chìm ngâm vào một mảnh tinh không bên. Trong giống như, đã lâu cảm giác quen thuộc, nữ đế khóe miệng chứa lên một vệt cười. Nàng nhìn về phía nơi xa, bị đánh bay, đổ máu hư không phương chu. Truyền âm nói, vào thái hư trì, thở hổn hển. Trên thân thái hư lực lượng cùng nhân hoàng khí ngưng luyện mà thành áo giáp. Rách mướp, che kín vết rạn, cơ hồ muốn triệt để bị nghiền nát. Hắn có chút gánh không được, lại tiếp tục chiến đấu xuống. Dù cho hắn người nắm giữ hoàng kiếm, sợ là đều sẽ bị chém giết. Trừ phi, hắn phương chu triệt để kích hoạt nhân hoàng kiếm. Thế nhưng nói như vậy, hắn phương chu cũng sẽ chết đi. Triệt để kích hoạt nhân hoàng kiếm. Cái này chân hoàng cổ binh, dùng phương chu tu vi, cần muốn giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Mà nữ đế lời nói nhắc nhở, tới thật đúng lúc, phương chu thở dài một hơi, không chút do dự, quay người hướng phía thái hư trì bên trong bay đi. Chạy trốn, quỷ hoàng và ma hoàng bật cười một tiếng. Đối với phương chu chạy trốn, bọn hắn đã sớm quen thuộc. Dù sao, đoạn này thời gian bên trong, phương chu vẫn luôn đang chạy trốn, giống như là chuột chạy qua đường, không dám chút nào cùng bọn hắn cứng đối cứng. Bất quá, phương chu như thế vừa trốn chạy, bọn hắn cũng có thể nhẹ nhõm đạp trước khi thái hư trì. Oanh, quỷ hoàng và ma hoàng hóa thành hai đạo ô quang, hướng phía thái hư trì kích bắn đi, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, cơ hồ trong chốc lát liền truy đuổi lên phương chu giống như. Nơi xa, thần hoàng cau mày, lơ lửng, thần quang ngút trời, trong mi tâm, tựa hồ có một khỏa cổ lão đôi mắt mở ra, muốn nhìn xuyên thái hư trì hư thực giống như, một cỗ tim đập nhanh cảm giác, nhường thần hoàng có vô tận lo lắng, hắn thấy được xếp bằng ở hòn đảo trong cung điện cái kia nữ đế. Nàng nhìn thấy nữ đế trên mặt mang lên nụ cười, khóe miệng ngậm lấy ý cười, trong miệng tại ngâm tụng cái gì. Thần hoàng trong nháy mắt cảm giác được một cỗ bao trùm toàn thân nghẹt thở. Đừng đi, thần hoàng bỗng dưng mở mắt, ánh mắt bao trùm nghìn vạn dặm, đối quỷ hoàng và ma hoàng la lên. Giờ này khắc này, phương chu gào thét mà ra, một cái mãnh liệt đâm, phù phù một tiếng, liền đâm đầu thẳng vào thái hư trì bên trong, cơ hồ không có tóe lên bất kỳ bọt nước, mà quỷ hoàng và ma hoàng cũng là truy đuổi tới. Cũng muốn đặt chân thái hư trì. Chỉ bất quá, thần hoàng mở miệng, để bọn hắn thoáng ngưng trệ một lát. Sau đó, quỷ hoàng mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Thần hoàng, ngươi cẩn thận quá mức. Quỷ hoàng gầm thét, hắn là thật phẫn nộ. Cái này thần hoàng, lề mề chậm chạp, ma hoàng thì là do dự một chút. Cuối cùng, trong đôi mắt cũng là toát ra ngoan lệ hào quang. Hắn cũng cảm thấy thần hoàng có chút cẩn thận quá mức. Sau một khắc, ma hoàng cùng quỷ hoàng cùng nhau, cũng là xông vào thái hư trì bên trong. Oanh, ao nước trong nháy mắt khuấy động, cuốn lên cao tới vạn trượng sóng lớn. Nơi xa hư không, thần hoàng mi tâm thụ nhãn khép kín, lắc đầu bất đắc dĩ. Nhìn xem này cuốn lên vạn trượng sóng lớn, trong hư không phảng phất rơi xuống một trận mưa to hình ảnh. Thì thào mở miệng, quỷ hoàng và ma hoàng, chấm ngoặc kép. Bọn hắn xong đời, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.